Đấy anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là phó bản cấp B. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đang lọt vào sự truy sát của Thuần Dương trưởng giáo, cho nên hắn đã dùng Diêm Ước Nguyện để ước cho mình vào phó bản ngay. Tuy nhiên thì không may cho hắn là bị ghép vào cái phó bản cấp chúa tể chứ không phải là cấp thánh giả, bởi vì đạo cụ và vật liệu chúa tể hắn đang mang trên người. Cho nên lúc này bắt buộc là phải cầu viện từ Tam Đạo Sơn Nương Nương. Và như chúng ta đã biết, khi mà nghe thấy những cái tên ở trong cái phó bản này thì những anh em nào đã từng chơi game nhập vai thì sẽ rất là cảm thấy quen thuộc. Bất Lương Soái này, Bất Lương Nhân này, nó giống như rộng những cái quân mà chúng ta đi farm để lên cấp ở trong các game nhập vai ấy. Nếu mà anh em nào đã từng chơi thì sẽ thấy rất là quen thuộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh lúc này trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Bất Lương Soái ra cho ta một nhiệm vụ, tình hình cụ thể không thể báo cho các ngươi. Kế tiếp các ngươi cần đó là không giữ lại mà phối hợp với ta, phục tùng mệnh lệnh. Nếu như nhiệm vụ xảy ra sai lầm, thì đầu của cả hai đều khó mà giữ được." Phù Tín U và Tập Trá nhìn nhau một cái, vừa chấn động lại vừa nghi ngờ. Thực sự nghĩ không ra, một gã Lý Tuấn thường thường không có gì lạ, vì sao lại có thể được Bất Lương Soái coi trọng, lại còn mang cả yêu bài tượng trưng thân phận tặng cho hắn. Trương Nguyên Thanh ánh mắt lạnh lùng: "Như thế nào, hai người muốn trái lệnh của Bất Lương Soái sao?" "Không dám." Cả hai đều vội vàng khom mình hành lễ. Lúc này Trương Nguyên Thanh mới hài lòng thu hồi yêu bài mà nói: "Hai người các ngươi hộ pháp cho ta, ta muốn phụng lệnh Bất Lương Soái triệu hồi một vị cao nhân đến giúp đỡ. Đợi lát nữa nếu như có hiện tượng lạ thì cũng chớ kích động." Hắn không có thời gian, cũng không có thực lực để vượt qua phó bản cấp chúa tể, cho nên tính trực tiếp triệu hồi Tam Đạo Sơn Nương Nương, nói cho cô khốn cục trước mắt, sau đó thì nàng thẳng cẳng mà xin giúp đỡ. "Vâng." Hai người kia khom người nói. Trương Nguyên Thanh tìm một chỗ yên tĩnh, lấy ra quyển trục để triệu hồi Tam Đạo Sơn Nương Nương, lại mở kho hàng bang phái đánh giá một phen. Tài liệu để triệu hồi Tam Đạo Sơn Nương Nương chỉ có một phần, cũng chính là nói hắn chỉ có một lần cơ hội thôi. Nếu như một lần không thành công thì lật thật sự hút game, vĩnh biệt mọi người. Hắn bình thường vốn đã rất ít tiếp xúc với nương nương, sau Nhanh Sơn Chi Hải, lão mõ nói rất nhiều lời tuyệt tình, cái gì mà cho dù chết cũng không quản ngươi, bla bla các kiểu. Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng sẽ không trông cậy vào cô quá nhiều. Tài liệu trong ô vật phẩm dùng để bố trí nghi thức triệu hồi tự nhiên sẽ không nhiều. Hắn lấy quyển trục da dê bày tài liệu ra. Vừa chuẩn bị sẵn sàng công tác, liền nghe Tập Trá giơ ống trúc quan sát phía xa, vội vàng hô: có quỷ!" Cùng lúc đó Trương Nguyên Thanh phát hiện một luồng âm khí kinh khủng ập tới, trong lòng cả kinh theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng đêm thê lương, cạnh vườn hoa phía sau mười mấy mét, một cô gái áo trắng đứng đó, cô cúi đầu, mái tóc đen dài thả xuống, cái đầu như là treo ở trên cổ, âm trầm mà quỷ dị. Con âm vật đầu tiên đã hiện thân, âm khí khủng bố tràn ngập, quanh thân nữ quỷ áo trắng, nhanh chóng ngưng tụ ra xương trắng hướng tới vườn hoa, phiến đá lan tràn, nơi đi qua hơi nước trong không khí ngừng kết, răng rắc đông lạnh thành xương trắng. Cơn lạnh lẽo này còn đang không ngừng lan tràn, hướng về phòng xá xung quanh mà ùa đi. Quán linh cấp chúa tể thường thường sẽ dẫn phát ra dị tượng mãnh liệt, rơi xuống đất thành xương chỉ là điều bình thường, tháng 6 tuyết bay cũng không phải là hiếm lạ. Đáng chết, số mình gần đây có phải quá kém rồi không? Trương Nguyên Thanh bị âm khí kích thích, tóc gáy dựng thẳng lên. Nghiệp chướng! Tập Trá quát to một tiếng, từ trong lòng lấy ra một nắm cát vàng, lao nhanh vài bước ném về phía trước. Cát vàng bay ra bám trên thân oán linh áo trắng, phát ra những tiếng lách tách như pháo hoa nổ tung, nhưng cái này rất nhanh đã bị âm khí trong cơ thể oán linh trào ra dập tắt. Chẳng qua thân thể nữ quỷ áo trắng hiện hóa ra ở trước mặt ba người không còn hư ảo nữa, mà trở nên trực quan có thể trông thấy. Thấy thế, Tập Trá liền vứt ống trúc, rút ra cây đoản đao khắc đầy linh lục, bước lên bật nhảy rồi chém về phía nữ quỷ áo trắng. Răng rắc, Tập Trá đang ở trên không trung, cái đầu đột nhiên quay 180 độ, mặt trước quay ra sau lưng, da thịt chỗ cổ vặn thành cái quẩy, xương vụn đâm ra ngoài, hắn chợt rơi xuống, chết đi trong vô thành vô tức. Oán linh cấp chúa tể lấy năng lực khống vật đã trực tiếp vặn gãy cổ hắn. Một bên khác, Phù Tín U từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ nhổ nút gỗ, rồi đổ chất lỏng màu đen lên đoản đao, chân đạp theo cương bộ, trong miệng thì niệm chú. Thẳng đến khi đoạn đao sáng lên một vệt ánh sáng vàng mỏng manh, được tăng thêm, hắn mới quát lên một tiếng, cách không chém ra một màn sáng màu vàng mỏng manh. Nữ quỷ áo trắng phát ra tiếng thét chói tai thê lương, âm khí mênh mông giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu mà nổ vang, trong nháy mắt đã bốc hơi hơn phân nửa. Nghiệp chướng, chịu chết đi. Phù Tín U ba bước gộp lại thành hai, phóng qua thi thể của đồng bạn tập trá, một đao chém nữ quỷ thành làn khói tiêu tán. Một giây sau, nữ quỷ xuất hiện phía sau Phù Tín U, dán về phía trước. Thân thể Phù Tín U đột nhiên cứng đờ, hai con người run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ vùng đao cắt vào động mạch cổ. Ô! Tiếng gió thê lương chợt vang lên, đoàn đao cắt vào yết hầu đinh một tiếng như dính đòn nặng bị đánh bay ra ngoài. Đó là đao gió do Trương Nguyên Thanh chém ra. Sau khi cứu Phù Tín U, Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ màu đỏ chấn động rớt ra ngân dao quận chúa. Quận chúa vừa xuất hiện liền nhìn quanh một phen, bị Phù Tín U ở chỗ xa dọa cho giật mình, vội vàng dùng bàn tay nhỏ vỗ vào Loa Miêu Vương trong hổ bao. Cô lại đeo theo đạo cụ này. Loa Miêu Vương phát ra tiếng dòng điện sèn sẹt, không có audio này. Ngân dao quận chúa nắm cái loa nhỏ thét to, phó bản cấp chúa tể ư, cậu đang đùa cái gì vậy, đùa cái gì vậy, cho tôi về lại mũ. Loa Miêu Vương liền nói, ghi vào thành công, sau đó mang tiếng thét chói tai của ngân dao quận chúa vừa rồi, một lần nữa phát ra. Trương Nguyên Thanh lời nói nhảm với cô trực tiếp ra lệnh, nếu không muốn chết thì thay tôi triệu hồi sư tôn của cô. Lúc triệu hồi nghi thức cần phải lấy lực lượng tinh thần hoặc thái âm để dẫn cháy tài liệu, sau đó không ngừng kêu gọi kẻ được triệu hồi mới có thể truyền đạt qua âm thanh, cho nên Trương Nguyên Thanh chỉ có thể gọi ra ngân dao quận chúa giúp đỡ. Ngân dao quận chúa vừa nghe là muốn triệu hồi sư tôn, tinh thần liền rung lên, sải bước lao tới thay thế vị trí của chủ nhân. Trương Nguyên Thanh cũng sải bước lao ra, ở trong cuồng phong vây quanh mà bay lên, hào quang màu vàng óng trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một cây dao găm, trong nháy mắt lao về phía Phù Tín U và cũng đâm dao găm vào lưng hắn. Dao găm có hào quang màu vàng đậm đâm vào máu thịt, bùng nổ lên khói đen sèn sẹt. Nữ quỷ áo trắng gào thét chói tai bắn ra ngoài. Nữ quỷ phiêu đãng tới bên vườn hoa, nâng lên cái đầu đang gục ở trên cổ. Một khuôn mặt trắng bệch, thất khiếu đổ máu, đôi mắt trắng dã đã chảy ra máu đen. Sau đó cô ta lại biến mất không thấy. Trương Nguyên Thanh hừ nhẹ một tiếng, nâng tay gõ trán, phác thảo ra mặt lam, kiệt ngạo bất tuân, để tăng sức chịu đựng của mình lên 50%, đồng thời hốc mắt trào ra lực lượng tối đen dính dính. Vừa làm xong hai bước này, nữ quỷ liền từ phía sau hắn hiện lên, hoàn thành nhập vào. Oán linh bình thường thủ đoạn công kích là có hạn, không có gì ngoài ảo thuật, ngự vật và nhập vào. Nữ quỷ áo trắng tuy đã chạm đến tầng cấp chúa tể, nhưng cô là thuần túy cường đại chứ không có tiến hành luyện chế đặc thù. Ví dụ giống như quỷ tân nương có được năng lực phóng thích bệnh khuẩn. Nhưng dù vậy, ở khoảnh khắc cô ta nhập vào, Trương Nguyên Thanh mở ra mặt lam và phệ linh cũng cứng đờ cả người, cơ thịt các khớp xương nhanh chóng sơ cứng. Cơn lạnh lẽo thật lớn ập vào thân thể, nhật chi thần lực cũng gặp phải áp chế. Tuy nhật chi thần lực đối với âm vật có tính khắc chế trời sinh, nhưng quá mức thừa thớt, không thể hình thành áp chế tuyệt đối đối với oán linh ở cấp chúa tể. Đây là oán linh cấp chúa tể, so với mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Phệ linh cùng với nhật chi thần lực của thần Dạ Du hoàn toàn là bị áp chế ngược lại. Mặt lam tận 50% kháng tính cũng chưa thể khiến cho mình chống lại ả nhập vào. Suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh dần chậm chạp, tổ chức cơ bắp nhanh chóng hoại tử. Đoạn đao ở bên cạnh xác của tập trá, đầu đao quỷ dị nhấc lên, điều chỉnh góc độ, nhắm vào ngực của Trương Nguyên Thanh, vù một tiếng mà bắn tới. Y Xuyên Mỹ và quỷ tân nương ở trong cabin máy bay đã bị trọng thương, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, giờ phút này còn đang ôn dưỡng trong cơ thể. Tuy rằng còn sót lại một hơi, nhưng phóng ra thì cũng sẽ bị nữ quỷ áo trắng cắn nuốt trong nháy mắt. Tiểu Đậu Bi là anh linh mới vào giai đoạn thánh giả, càng không thể nhúng tay. Mà Trương Nguyên Thanh đối mặt với vị oán linh cấp chúa tể này lại càng không dám thần du xuất khiếu để ngự vật. Càng một bóng người chặn lại trên quỹ tích, đoạn đao bay đi, gạt phăng nó ra, chính là quỷ Tín U. Phù Tín U cặp mắt tam giác từ trong lòng bốc ra một nắm cát vàng ném về phía Trương Nguyên Thanh. Trong những tiếng nổ vang lách tách, nữ quỷ áo trắng lại bắn ra, vừa gào thét chói tai vừa dùng âm khí để dập tắt cát vàng. Những người tu hành cổ đại này toàn thân đều là bảo bối. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, đây là nguyên nhân mà hắn nhất định phải cứu Phù Tín U. Phó bản đã sắp xếp cho hắn hai đồng bạn, vậy thì nhất định là có tác dụng lớn. Ba người liên thủ giải quyết oán linh, xác suất thành công sẽ cao hơn. Nếu tùy ý để Phù Tín U bước vào vít xa đổ của tập trá, một mình hắn tuyệt đối sẽ chết trong phó bản. Mặc dù không có bị nữ quỷ áo trắng trước mắt giết chết, thì cũng sẽ chết trong nguy cơ tiếp theo. Nhiệm vụ chủ tuyến là giết chết 10 con âm vật. Sau khi khôi phục tự do, Trương Nguyên Thanh lập tức dùng cái tay tỏ ra hơi cứng ngắc, móc ra một vầng trăng tròn đen xì mà dán lên trán. Trong tích tắc, khí chất của hắn trở nên tà dị tôn quý, tựa như quân vương của đêm tối, công tước của địa ngục. Khí tức thái âm quanh quẩn quanh thân, tuy không mạnh bằng nữ quỷ, nhưng phẩm chất đã vượt qua vô số lần. âm khí quanh thân của nữ quỷ áo trắng bị cản trở, giống như là bị áp chế vậy. Trương Nguyên Thanh một nửa khuôn mặt in hoa văn hình dây leo, hốc mắt một lần nữa trào ra năng lượng tối đen sền sệt, phát động phệ linh đối với nữ quỷ áo trắng. Hắn há mổm ra, lực lượng thái âm tụ thành một dòng khí xoáy, bao vây nữ quỷ áo trắng. Người sau lập tức thúc giục âm khí của mình để chống lại, hai bên hình thành cục diện đấu sức. Phù Tín U bắt lấy cơ hội lấy ra một cái bình sứ, đổ chất lỏng màu đen đỏ lên lưỡi đao, lâm trận đạp vào cương bộ, niệm chú ngữ, đợi cho lưỡi đao ngưng tụ ra một luồng hào quang màu vàng, liền cầm đao đâm vào ngực nữ quỷ. Ở trong tiếng rít thê lương, thân thể nữ quỷ mỏng yếu đi vài phần, âm khí bốc hơi hơn phân nửa, không còn sức giằng co với Trương Nguyên Thanh nữa, bị vòng xoáy âm khí bao vây, một hơi nuốt vào trong bụng. Trương Nguyên Thanh cũng chưa cắn nuốt nó mà dùng lực thái âm để phong ấn, nạp vào trong bụng. Tương lai chờ hắn tấn thăng chúa tể, liền có thể luyện nữ quỷ áo trắng này thành linh phó. Đáng tiếc là cô ta 5 lần 7 lượt gặp phải công kích, âm khí đã suy yếu hơn phân nửa. Tương lai lúc luyện hóa, sẽ không thiếu được phải hao tiền để mà tu bổ. Chiến đấu bên này vừa kết thúc, tập trá ở bên ngón tay bỗng nhiên nhúc nhích, tiếp theo ngồi bật dậy, cổ liên tiếp kêu lên răng rắc, vặn cái đầu từ hướng sau trở lại. Hắn kêu a một tiếng, hít sâu một hơi, giống như người ta lặn xuống nước vừa mới chui ra khỏi mặt nước, thở dốc từng ngụm. Tên này là Mộc Yêu sao? Cái đạch, vừa xông lên đánh nhau thì chết, đánh xong thì sống lại, sao mình cảm giác nhắn đang chơi mình vậy? Trương Nguyên Thanh đang đánh giá tập trá, chợt nghe quận chúa giơ cái loa nhỏ kêu lên: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, tài liệu sắp hao hết rồi mà sư tôn chưa đáp lại." Trong lòng Trương Nguyên Thanh cả kinh, vội bỏ lại hai đồng bạn, chạy vội tới bên người ngân giao quận chúa. Quyển trục tản ra hào quang mỏng manh, tài liệu thì bị nó che ở bên dưới, tựa như một cục than xám trắng, chỉ còn lại một chút hơi ấm mà thôi. Chính như lời ngân giao quận chúa nói, linh lực của tài liệu đã sắp tiêu hao hết. Sao có thể không hưởng ứng chứ? Có phải là phó bản cấp chúa tể cấp bậc quá cao, nương lương không thể đến được hay không? Cô ấy tựa như từng nói, nhưng mà không đúng. Cô ấy từng nói với mình là trong phó bản đã từng giao thủ với boss cùng cấp cơ mà. Nếu cô ấy không vào được phó bản cấp chúa tể thì làm sao giao thủ với kẻ địch cùng cấp bậc? Nếu triệu hồi thất bại thì mọi chuyện đều xong, mình cũng không cần phải cân nhắc nguy cơ trong hiện thực nữa, oán linh trong phó bản cũng có thể giết mình rồi. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Trương Nguyên Thanh liền đẩy ngân giao quận chúa qua một bên bắn ra ngoài, để tôi. Hắn thừa dịp trước khi tài liệu tiêu hao hết linh lực, hai đầu gối quỳ xuống nạp đầu bái ngay, xin nương nương hãy hiện thân. Một giây sau, phía trên bầu trời tối đen âm trầm, một vệt hào quang màu vàng như ánh sao băng xuyên qua vách tường âm mầm buông xuống. Ngân giao quận chúa chịu rung động rất mạnh, hào quang màu vàng chiếu sáng cả phường Bình Khang, hạ xuống thẳng tắp, âm một tiếng đóng đinh ngay trước người Trương Nguyên Thanh, làm cho gạch xanh vỡ ra, đá vụn bắn tung tóe nện lên trên mặt đau rát. Hào quang màu vàng dập tắt, chợt một cái chày bằng đồng thau dài nửa cánh tay xuất hiện trước mặt hai người. Cán chày có khắc chú văn và khắc hoa, chế tác cực kỳ tinh tế, đầu chày là hình ba cạnh sắc bén, chính là chày phục ma xa cách đã lâu. Không, xa cách có mấy tháng thôi. Trong chày phục ma dâng lên hào quang màu vàng nhạt, ngưng tụ thành một vị thần nữ cao gầy, trang phục rực rỡ, ngũ quan tuyệt đẹp, khí chất lạnh nhạt mà thoát tục, cánh môi nở nang gợi cảm. Cô bay tới phía trên chày phục hoa, giày thêu dẫm nhẹ trên đầu chày, nhìn xuống Trương Nguyên Thanh, nhíu mày nói: "Ta từng nói là sẽ không cứu người trong phó bản." "Nương nương, ngươi vậy là quá kiêu ngạo rồi, ngoài miệng nói không cần nhưng hành động rất thành thục." Trương Nguyên Thanh vui sướng cảm động, cao giọng nói: "Nương nương, một ngày không gặp như cách ba thu, vãn bối cùng ngài 3 tháng không gặp, liền cảm thấy đã là 3 đời 3 kiếp, liền muốn trước khi chết gặp lại ngài một lần thôi." Ngân giao quận chúa lặng lẽ vỗ vào loa miêu vương một phát, dặn nó ghi lại một màn vô sỉ này, tương lai sẽ dùng để sỉ nhục Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Đạo Sơn nương nương hử lạnh một tiếng, miệng lưỡi trơn tru: "Ồ, cảnh giới của ngươi tăng lên nhanh như vậy." Trong đôi mắt đẹp của nương nương toát ra cảm xúc kinh ngạc. Trương Nguyên Thanh lập tức nói: "Vãn bối tất nhiên là không thể để nương nương mất mặt, vãn bối ngày đêm tưởng niệm nương nương, tu hành cũng trở nên có động lực hơn." Tam Đạo Sơn nương nương hài lòng gật đầu, tiếp theo nâng mắt nhìn quanh, đảo qua phường Bình Khang, chân mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại: "Phó bản này quả thật không tương xứng với tu vi của ngươi, ngươi là như thế nào tiến vào đây?" Tuy là đã từng tìm hiểu về cơ chế của linh cảnh, nhưng chung quy không phải linh cảnh hành giả, có rất nhiều cơ chế ẩn chỉ có linh cảnh hành giả mới biết. Trương Nguyên Thanh liền mang cơ chế ghép của linh cảnh nói cho cô biết. Tam Đạo Sơn nương nương nghe xong, đôi mắt đẹp liếc một cái, dùng một loại ánh mắt kẻ này ngu dốt, bùn nhão không đắp thành tường được mà nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh vội vàng giải thích: "Nương nương, nghe ta nói đã, vãn bối là có nguyên nhân, Hắn lập tức nức nở khóc lóc mà kể lể. Tần đều trách là lão mõ Tuần Dương trưởng giáo kia vì tiêu trừ họa lớn trong lòng thay cho Lương Nương, vãn bối ở trong hiện thế đã tích cực truy bắt Tuần Dương trưởng giáo, cùng hắn đấu trí so dũng khí mấy lần, mỗi lần đều là ngoắc ngoải sắp chết. Gần đây vãn bối thần công đại thành, ô công, tiểu thành. Tuần Dương trưởng giáo kia biết rõ, nếu là tiếp tục mặc kệ thì chỉ có con đường chết. Vì thế hắn cùng với người trong tà đạo đã phối hợp để mai phục ta. Hắn mang tình huống gặp phải phục kích kể lại chi tiết một lần. Trọng điểm nổi bật ra là thay Nương Nương giải quyết hỏa lớn trong lòng. Tuần Dương trưởng giáo ghi hận Nương Nương, vì thế đối với ta, con chó trung thành này của Nương Nương coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dù sao thì thần Nhật Du không biết được thuật quan sát, có nói dối cũng sung sợ bị nhìn ra. Tam Đạo Sơn Nương Nương vừa nghe, khuôn mặt lạnh nhạt chuyển thành ngưng trọng, cặp mắt đẹp sáng lên hào quang trong suốt, cười lạnh nói: "Tốt, tốt lắm, ta đã chờ cơ hội này rất lâu, diệt trừ sư tôn ngay tại hôm nay." Cô nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, mặt mày đã chuyển sang nhu hòa, gật đầu nói: "Người có lòng rồi, chân thân của ta còn đang ở đầu khác của linh cảnh, giờ phút này đang chạy tới, một khắc đồng hồ sau sẽ đến. Ngươi dùng chày phục ma hộ thần trước, đợi ta tới rồi bàn bạc đối sách." Ngân Giao quận chúa thấy thế vội vàng nói: "Sư tôn, vì sao con kêu gọi ngài, ngài lại coi như không thấy?" Tam Đạo Sơn Nương Nương ngẩn ra một phen, giống như mới phát hiện ra cô, giật mình nói: "Bổn tọa còn cho rằng là ai ồn ào như vậy, thì ra là ngươi đang kêu gọi ta." "Mình kêu gọi thì là ồn ào, cái giọng Việt đực của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì chính là tiên nhạc sao?" Ngân Giao quận chúa chịu đả kích to lớn, ngơ ngác đứng đó, hào quang màu đỏ trong mắt cũng ảm đạm đi. "Sư tôn, con..." Ngân Giao quận chúa không phục: "Con mới là đệ tử duy nhất của ngài." Tam Đạo Sơn Nương Nương lại giống như chưa nghe thấy, thản nhiên nói: "Các người chờ đi, để ta thu hồi đạo thần niệm này trước." Trương Nguyên Thanh lập tức cúi lại cao giọng nói: "Cùng tiễn Nương Nương." Tam Đạo Sơn Nương Nương ý vị thâm trường liếc nhìn đệ tử đứng lặng ở bên cạnh một cái, rồi hóa thành hào quang màu vàng trở về chày phục ma. Trương Nguyên Thanh lập tức nhổ chày phục ma trên mặt đất, nâng giữa hai tay, ánh mắt dịu dàng tựa như chăm chú nhìn tỉnh nhân xa cách lâu ngày. Ngân Giao quận chúa không hổ là đạo tâm thông thấu, nhìn rõ điểm mấu chốt, buồn bã nói: "Không thể ngờ sư tôn nhân vật như vậy cũng sẽ trầm mê nịnh nọt, thực sự khiến tôi thất vọng đến cực điểm." Trương Nguyên Thanh yên lặng thu hồi chày phục ma, tiến lên nắm bàn tay nhỏ của Ngân Giao quận chúa, nhẹ nhàng nói: "Quận chúa, cô chẳng những nghiêng nước nghiêng thành, còn có tính cách cương trực, khinh thường đối với a dùa nịnh hót, khinh thường đối với vàng bạc thế tục. À, đây là phẩm chất cao thượng cỡ nào! Phụ nữ tôi từng gặp nhiều không đếm xuể, nhưng bọn họ đều không bằng cô." Trái tim lạnh như băng của công Ngân Giao quận chúa giống như thỉnh thịch điên cuồng đập hai nhịp, rụt tay về, giơ lên cái loa nhỏ: "Hử, sư tôn nói rất đúng, tiểu tử cậu miệng lưỡi trơn tru, chẳng qua coi như xua tai. Thôi được, tôi không giận cậu nữa." Âm thanh trong loa chuyển ra rất vui vẻ. Trương Nguyện Thành liếc xéo nói: "Xem đi, cô không phải cũng thích nịnh nọt sao? Người đời ai mà không thích nghe lời hay chứ? Thần tiên còn cần phàm nhân quỳ lại để dâng hương đó mà. Quận chúa, cô đã sống mấy trăm năm rồi, vậy mà chưa hiểu thấu đạo lý này sao?" Quận chúa một lần nữa ngây cả người ra. La Mơ Vương vang lên sèn sẹt, phát ra giọng đàn ông trầm thấp: "Một ngày này, ta giống như mở ra cánh cửa thế giới mới." Khi hai người đối thoại thì Phù Tín U và Tập Trá trốn ở một bên cẩn thận nghe lén, bất ngờ vui sướng thử nói: "Lý Tuấn, vừa rồi vị Kim Ô kia là Bất Lương soái mời cho ngươi sao?" Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, nhận được câu trả lời khẳng định, hai vị bất lương nhân càng thêm vui sướng nói: "Nàng là người của tông môn nào? Kỳ quái thật, trong 12 vị Kim Ô Đông Vực, Tử Khí Đông Lai Tông không có người này. Nam Hải Kim Luân Thần Giáo thì cực ít đặt chân vào Trung Nguyên, Cửu Nhật của triều đình thì lại có hiểm khích với bất lương soái." Hắn lẩm bẩm, nhưng Trương Nguyên Thanh đầu óc lại vang lên ong ong, chỉ trong một câu ngắn ngủi của gã này, chỉ triều đình cùng với Tử Khí Đông Lai Tông đã có 21 vị Kim Ô. Thời cổ số lượng thần Nhật Du lại khoa trường tới vậy sao? Nếu còn nghề nghiệp khác thì thế nào? Cổ đại thực sự là hình thức địa ngục nha, người cổ đại thực là thê thảm. Trương Nguyên Thanh đằng hắng cổ họng, nghiêm mặt nói: "Cái này đại khái chỉ có thể hỏi bất lương soái. Ờ, hai người các ngươi cảm thấy vị Kim Ô này so sánh với bất lương soái thì ai mạnh ai yếu?" Tập Trá lắc đầu, Phù Tín U mắt tam giác thì lại nói: "Bất lương soái đã phản phát quy chân, nghe nói là cách nhân tiên chỉ còn một bước. Mà vị Kim Ô này chỉ một đạo hóa thần, đã khiến ta như rơi vào vực sâu, trong lòng sợ hãi. Hai người hẳn là sàn sàn như nhau. Bất lương soái bây giờ là cấp bậc chúa tể đỉnh phong nha." "Đúng rồi, hắn tương lai hẳn sẽ tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới bán thần trong truyền thuyết, sau đó không biết vì sao lại tự mình bị đóng băng ở trong vực sâu, phó bản bí mật ngũ hành. Bất Lương Soái là tu về ngũ hành lực, mà ngọn nguồn của ngũ hành lực chính là Tần Thủy Hoàng, vậy hai bên có quan hệ gì hay không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh càng thêm tò mò, vừa dẫn hai người tiếp tục tuần tra, lại vừa tìm hiểu tình báo của Bất Lương Soái. Hắn lấy phương thức nói chuyện phiếm chủ động nói về Bất Lương Soái, sau đó không lộ chút dấu vết dẫn đường, từ trên thân hai người tìm hiểu được rất nhiều tình báo. Không nghe không biết, nghe xong bị dọa cho nhảy dựng lên. Theo hai vị Bất Lương Nhân nói thì Bất Lương Soái là một trong sáu đại cao thủ đỉnh phong của đại đường, mà tuổi tác không lớn, mới có 26. Từ khi quật khởi đến khi ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ, thời gian chỉ có 6 năm. Bất Lương Soái xuất thân thế gia quan lại, phụ thân là đại lý Tự Khanh, bởi vì cuốn vào trong hoàng quyền tranh đấu mà bị xét nhà lưu đày. Lúc đó Bất Lương Soái vẫn còn là tuổi vỡ lòng, bạn cũ của cha hắn trong triều đình niệm tình cũ mà bảo vệ hắn. Bất Lương Soái sau khi trưởng thành kế thừa chí hướng của cha, làm quan ở đại lý Tự, liên tục phá được mấy vụ đại án kinh thiên động địa. Sau bởi vì yêu đương vụng trộm với Sương Bình công chúa, sớm đã gả làm vợ người ta, hẹn hò cùng với nữ quan bên người của thánh nhân, lọt vào sự buộc tội của ngự sử, thánh nhân cắt chức quan của hắn, biếm hắn làm Bất Lương Nhân. Ngủ với công chúa, lại ngủ với nữ quan bên người hoàng đế, vậy mà còn chưa bị lăng trì sao? Trong lịch sử, hoàng đế nào mà tim to tới vậy? Thái quá rồi, Trương Nguyên Thanh nghe được mà ngẩn ra. Lại hỏi, ồ, thì ra đương kim thánh nhân là vị thiên cổ nữ hoàng Võ Chiếu kia. Vậy thì thú vị rồi đây, nói không chừng là Bất Lương Soái cùng với nữ đế cũng có một chân. Ở sau lưng nữ đế yêu đương vụng trộm, ngủ với tâm phúc và con gái của người ta, sau đó thì lật thuyền. Trương Nguyên Thanh sẽ nghĩ như vậy, cũng không phải trong lòng ghê tởm, mà là đường bẩn vốn lên như thế. Luân lý đạo đức ở đường triều chỉ là cái thùng rỗng kêu to, đây là một triều đại văn học chị dâu, văn học mẹ kế, văn học con dâu, rồi văn học trai lơ, thịnh hành. Ồ đúng rồi, còn có văn học đạo quan nữa. Trương Nguyên Thanh trước kia lúc học sử sẽ hơi nhếch lên để tỏ vẻ tôn kính. Chỉ nhìn từ tình báo trước mắt thì Bất Lương Soái và Tần Thủy Hoàng không có bất kỳ quan hệ gì hết. Nếu Thủy Hoàng đế đoạt xá Bất Lương Soái, đại đường chỉ sợ đã không phải thiên hạ của họ Lý. Lấy tác phong của vị thiên cổ nhất đế kia, sửa đường thành tần cũng không phải là việc khó, trừ phi chính hắn là không muốn làm hoàng đế, cũng có khả năng là đang im ỉm để phát triển. Trong lúc suy tư thì trong lầu các phía trước bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết ồn ào mà bén nhọn. Ngay sau đó, cửa ô vuông của ngôi lầu nhỏ hai tầng tinh xảo kia bị phá vỡ. Đàn ông quần áo không chỉnh tề cùng với các nữ nhân quần áo gần như không có, vừa bò vừa lăn mà chạy ra. Bọn họ sắc mặt hoảng sợ, liên tục gào lên chói tai, bộ dáng hoảng sợ chạy trốn tựa như sau lưng có lệ quỷ đuổi theo. Bộ phận đàn ông thậm chí còn không mặc quần áo, ôm một bộ trường bào che trước ngực, lắc cái mông trắng bóng mà lao ra ngoài, chạy, phải nói là nhanh như gió. Ba người bọn Trương Nguyên Thanh lập tức chạy qua, đồng thời có rất nhiều giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí nghe tiếng mà đến. Bốp, Trương Nguyên Thanh búng ngón tay thi triển tinh độn thuật tiến vào lầu nhỏ, chỉ thấy trong sảnh một mảng hỗn độn, trên cầu thang, song hướng trải thảm đất đỏ, đang có một nữ cương thi, mặt xanh nanh vàng, bổ ngã một vị khách, cắn nát động mạch cổ, rồi nuốt từng ngụm máu tươi. Lại là một khối âm thi ở cấp chúa tể. Ngày mà quỷ môn quan mở rộng, âm vật lặng yên không một tiếng động, lẻn vào các nơi của Trường An. Phường Bình Khang là một nơi quan to huyền ký tập hợp, lại phòng bị tương đối yếu kém, tựa như đã bị quỷ vương tông nhắm vào. Phát hiện khí tức người sống, âm thi kia nâng khuôn mặt xanh nanh vàng chìa ra, hai tay chống xuống, mang theo tiếng gió nặng nề lao tới thẳng tắp, tựa như một con bọ chó cỡ lớn vậy. Trương Nguyên Thanh cũng không có ý tưởng đi vật lộn với âm thi. Lấy lực lượng của âm thi cấp chúa tể, chỉ sợ một hiệp thôi đã có thể đè hắn xuống đất mà điên cuồng đánh mặt. Hắn liên tục lui về phía sau, lại lấy ra chảy phục ma mà nương nương ban cho, lấy cuồng phong để mà thúc giục bắn về phía âm thi. Giống như cảm nhận được uy hiếp, âm thi bay lên không trung, ngoặt một phát vi phạm vào định luật vật lý, tránh được chảy phục ma đang hướng tới trước mặt. Phập, chảy phục ma cắm vào cầu thang. Sau khi âm thi rơi xuống đất, lần nữa nhảy bắn lên, nhanh như điện lao tới mà cắn. Bốp, Trương Nguyên Thanh búng ngón tay, hóa thành ánh sao độn đi, xuất hiện bên hành lang. Âm thi vồ hụt, ánh mắt quay sang hướng về cửa lớn, nhắm vào khách nhân đang bỏ chạy. Trương Nguyên Thanh vội vàng lấy gương ra ta phục chế một cái phân thân, sau đó thì vung cái tay đeo bao tay màu xanh thẳm thật nhanh, quét ra một lưỡi đao gió. Đao gió chém sắt như bùn, chém vào gáy âm thi, đinh một tiếng, chỉ chặt đứt được một nhúm tóc đen sơ xác. Cho dù là âm thi cấp chúa tể thì cũng chạy không thoát đặc tính là linh trí thấp. Sau khi gặp phải công kích thì lập tức hung thần ác sát xoay người lại, vừa phun ra thi khí tanh tưởi vừa lao tới. Chà, lại phải làm vật hy sinh, ta đường đường là Nguyên Thủy Thiên Tôn, chịu không nổi cái ấm mức này nha. Phân thân vẻ mặt con mẹ nó, sau khi bị âm thi bổ ngã, cái cổ phải chịu nỗi khổ cắn xé. Mà lúc này bản thể ẩn thân rút ra chảy phục ma, lặng lặng mò đến phía sau âm thi, hướng sau lưng nó đâm mạnh một phát. Một vầng hào quang màu vàng mãnh liệt bùng nổ, bao trùm ánh sáng của ngọn nến. Âm thi thậm chí còn không kịp phản kháng thì máu thịt đã tan rã trong hào quang vàng chói, hóa thành một đống xương tan nát ra. Đối phó âm thi có chỉ số thông minh thấp, đối với Trương Nguyên Thanh trong tay có thần khí, một đòn một mạng thì đúng là không chút khó khăn. Đáng chết, âm thi cấp chúa tể mạnh như vậy sao? Ta có một loại cảm giác bị mãnh hổ vồ ngã, lực lượng đáng sợ đó căn bản không phải sức người có thể chống lại. Bị cắn đứt cổ, phân thân cố chống đỡ một hơi, lẩm bẩm đứt quãng. Trương Nguyên Thanh nhìn hắn, nói cho ngươi một tin tức tốt, đến cảnh giới chúa tể, chúng ta sẽ có được năng lực cận chiến, có thể so được với viễn cổ chiến thần. Ngũ hành lực tập hợp vào một thân cũng chỉ có thể áp chế mà thôi. Phân thân cười, quả nhiên là tin tức tốt, ta chờ mong thời điểm cuối năm ra sân có được năng lực vật lộn miễu thiền miễu địa, có nghĩa là trong giây lát tích tắc là hạ gục. Trương Nguyên Thanh liền nói, lại nói cho ngươi một tin tức xấu, ta ở bên ngoài bị ba vị chúa tể đang trông như hổ rình mồi, không qua được cửa ải này thì sẽ không còn ngươi lần sau nữa. Nụ cười của phân thân cứng đờ, cả giận nói, ta sắp chết rồi, vì sao không cho ta chết vui vẻ chứ? Ta chỉ là phân thân, vì sao lại phải đối xử với ta như vậy? Ngươi đúng là cái đồ lão lục. Chú ý lời nói, đừng dùng mấy cái chăn thất kém để ô nhiễm độc hại ta. Trương Nguyên Thanh lật mặt gương thu hồi phân thân. Lúc này Phù Tín U và Tập Trá sơ tán đám người, dẫn rất nhiều giáp sĩ lao vào. Phù Tín U mắt tam giác nhìn quanh một phen, trầm giọng nói, âm vật đâu? Trương Nguyên Thanh chỉ vào đống xương trắng trên mặt đất, giải quyết rồi. Giải quyết rồi. Phù Tín U và Tập Trá nhìn nhau thật lâu không nói nên lời. Kế tiếp Trương Nguyên Thanh dựa vào chảy phục ma bên mình, liên tiếp xử lý hai oán linh, một âm thi, sau đó liền chậm tiến độ lại, phối hợp cùng với giáp sĩ và hai đồng bạn, dây dưa cùng với âm vật kéo dài thời gian. Hắn không thể giải quyết âm vật nhanh như vậy, một khi hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh thì linh cảnh sẽ đưa hắn trở về hiện thực. Đến lúc đó hai tên chúa tể mài đao soàn soạt. Hắn trừ kêu lên vài tiếng Yamate thì cũng chỉ có thể dạng chân ra mà chờ chết. Khi hắn giải quyết xong con âm vật thứ bảy, đột nhiên trong màn đêm tối đen đầu tiên lan ra một vầng mặt trời vàng nhạt, ngay sau đó là mạch trời khuếch tán ra dọc theo kết giới trên bầu trời, giống như một tấm màn lưu ly lan tràn bao phủ cả mảng trời đêm. Phường Bình Khang trong chớp mắt tiến vào giai đoạn ban ngày. Trương Nguyên Thành vui sướng ngẩng đầu lên, hào quang màu vàng làm hắn chói mắt phải nheo lại, thấy một vị tiên tử y phục rực rỡ từ trên không trung bay xuống, mắt đen nháy, môi kiều diễm, đôi lông mày thanh tú uyển chuyển mà hàm xúc, khuôn mặt trắng bóc lạnh nhạt nhưng tuyệt đẹp. Nàng là tiên tử hiếm thấy, có thể ở trên khí chất không thua gì nghề nghiệp sắc dục. Trương Nguyên Thanh nạp đầu bái ngay, cùng ngành nương nương. Ngân Giao quận chúa học cũng dùng ngay, nạp đầu liền bái, cùng ngành sư tôn. Loa Miêu Vương ghi lại thành công. Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa đồng thời nhìn về phía cái loa. Ba bên rằng co vài giây, Loa Miêu Vương co được giãn được, đã xóa audio. Trương Nguyên Thanh cùng quận chúa hài lòng rời đi ánh mắt. Đám khách nhân, kỹ nữ, giáp sĩ của phường Bình Khang si ngốc chăm chú nhìn vị tiên tử trên bầu trời giáng xuống, vừa kính sợ mà lại vừa si mê. Trương Nguyên Thanh đứng dậy phân phó cho hai đồng bạn. Các người cùng với giáp sĩ chờ đợi bên ngoài, ta cùng nương nương vào nhà bàn việc. Cung kính dẫn Tam Đạo Sơn nương nương tiến vào lầu các đóng cửa lại. Trương Nguyên Thanh lấy tốc độ nhanh nhất mà nói, lặp lại sự việc một lần rồi tổng kết. Ta vừa phó bản đã hai khắc đồng hồ, nếu đám người Thuần Dương trưởng giáo mà thay đổi tuyến đường, như vậy Ngũ Hành Minh hẳn đã phát hiện ta xảy ra chuyện. Địa điểm ta gặp chuyện cách Tùng Hải còn khoảng một giờ. Lưu nghiệp trướng kia, nếu như muốn lái máy bay về tổng bộ, thì khả năng lớn nhất là Tây Bắc, sau đó là tổng bộ Nam Phái. Cái này cần có lộ trình từ 3 giờ trở lên. Kẻ địch nhất thời thay đổi tuyến đường bởi vì phó bản cấp chúa tể không thể dự đoán thời gian. Ngay cả phó bản thánh giả cũng có cái tốn thời gian cả tuần. Mà máy bay lúc ấy cách Tùng Hải chỉ có một giờ lộ trình thôi. Thuần Dương trưởng giáo không có khả năng để cho chuyên cơ bay về Tùng Hải. Máy bay thoát ly khỏi tuyến đường liền nhất định sẽ bị giám thị. Như vậy Ngũ Hành Minh liền biết là đã xảy ra chuyện. Dưới tình huống Nguyên Thủy Thiên Tôn ly kỳ mất tích, Minh Chủ nó không chừng cũng sẽ xuất động. Như vậy lái máy bay về tổng bộ của trận doanh tà ác chính là phương án ổn thỏa nhất. Mà trong các tổ chức tà ác lớn thì Tây Bắc Binh Chủ Giáo là nơi duy nhất có bán thần hợp pháp cũng không dám đi, trừ phi phải là tổ đội. Vượt qua 3 giờ thì ta liền vào hang ổ giặc, thần tiên khó cứu. Nương nương, bây giờ nên làm gì cho phải đây? Tam Đầu Sơn nương nương ngồi trên một cái giường nhỏ trải đệm mềm, hai tay theo thói quen đặt trước bụng, tư thế ngồi đoan trang tào nhã, lại cực kỳ uy nghi. Sau khi kiên nhẫn nghe xong Trương Nguyên Thanh kể lại, Tam Đầu Sơn nương nương nhìn xuống vài giây, trầm ngâm nói: "Ngươi là trong hiện thực hết cách cứu mới vào linh cảnh, trong linh cảnh có thể cứu được ngươi lại chỉ có ta, nhưng ta gần đây đang truy tìm Kim Ô, không thể rời khỏi linh cảnh." Nghe được lời này, trong lòng Trương Nguyên Thanh lạnh đi một nửa. Tam Đạo Sơn nương nương liền đổi giọng nói: "Chẳng qua, ta có thể mang chảy phục ma cho ngươi, đưa ngươi tới hiện thực, sau đó bố trí một nghi thức triệu hồi, ta liền có thể lấy chảy phục ma làm môi giới, buông xuống một đạo hóa thân ở hiện thực. Đến lúc đó ta sẽ ngăn trở hai vị chúa tể, thử đánh chết sư tôn, còn ngươi thì nhân cơ hội đào tẩu." Nương nương là chúa tể đỉnh phong, cho dù là một đạo hóa thân thì chiến lực cũng mạnh hơn chúa tể bình thường rất nhiều. Nhưng mà đánh thắng thì dễ nói, đánh chết là khó khăn. Dù sao chúa tể người ta cũng không phải thịt cá nằm trên tấm thớt, đánh không lại người ta còn có thể cụp đuôi bỏ chạy. Cho dù không thể đánh chết, chỉ cần đánh vỡ cấm chế kéo dài thời gian, mình có thể truyền tống rời đi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi buông lỏng, cảm thấy cái mạng chó của mình đã giữ được rồi. Như vậy ta chỉ cần tranh thủ thời gian bố trí nghi thức là được. Hắn trong lòng bắt đầu tính toán, chỉ cần mình trở về hiện thực, hai vị chúa tể sẽ lập tức ra tay, sẽ không cho mình thời gian để bố trí nghi thức triệu hồi. Nếu sử dụng thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lực, phương diện vũ lực thì đối kháng được, nhưng đầu óc lại bị phế. Huyễn thuật sư cấp chúa tể khống chế là rất đơn giản, mình liền thành một thằng hỏa sư đần độn. Hồ lớn, sinh tử là lạnh nhạt, không phục thì tới mà chiến. Căn bản sẽ không có khả năng bình tĩnh để dựa theo kế hoạch bố trí nghi thức. Hắn đang phát sầu, lại nghe Tam Đạo Sơn nương nương nói: "Tài liệu bố trí nghi thức triệu hồi cần tới phần quyển trục lúc ban đầu. Phần quyển trục lúc ban đầu kia chính là quyển trục da dê mà lão mõ mấy ngàn năm cùng đệ tử mấy trăm tuổi dùng để dụ dỗ một cậu bé 20 tuổi. Sở dĩ cần có tấm đó lúc ban đầu là vì tài liệu bản gốc rất đáng giá, có thể cung cấp linh lực chống đỡ cho nương nương buông xuống, còn có thể nội ứng ngoại hợp giúp cô đột phá hàng rào của linh cảnh. Quyển trục triệu hồi bản đơn giản hóa về sau chỉ có thể sử dụng trong linh cảnh, đảm đương như một cái loa. Nghi thức triệu hồi bản gốc lúc ban đầu quả thực càng thêm mạnh mẽ." Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì hắn ý thức được mình cũng không có tài liệu và nghi thức triệu hồi. Phần quyển trục đó là vật phẩm tiêu hao, dùng xong là hết, sao có khả năng lại còn bỏ linh lực và tiền đi tích trữ tài liệu để sử dụng nó chứ? Hắn không khỏi nhìn sang Tam Đạo Sơn nương nương. Lão mõ trả lời bằng một cái vẻ mặt là bổn tọa sao có thể đi thu thập loại tài liệu cấp thấp này. Hai người nhìn nhau không nói gì trong vài giây. Lão mõ trầm ngâm nói: "Ta trái lại có thể thu thập trong linh cảnh, ngắn thì mấy canh giờ, mà lâu thì là một ngày. Thu thập tài liệu độ khó không lớn, nhưng mà xuyên qua xuyên lại của linh cảnh tốn hao thời gian." "Mấy canh giờ ư? Hoa cúc và đồ ăn đều nguội rồi. Một vấn đề một khắc trước còn chưa giải quyết, bây giờ lại gặp phải vấn đề càng thêm chí mạng." Trương Nguyên Thanh ý thức được hóa giải nguy cơ lần này có lẽ không đơn giản, trong lòng hắn liền có chút lo âu. Ngân Giao quận chúa liếc nhìn chủ nhân líu mày trầm ngâm, sắc mặt trầm trọng một phen, hơi do dự, cẩn thận thử nói: "Sư tôn, ngài vừa rồi có nói là ngài đang truy tìm Kim Ô, có thu hoạch được gì không?" "Nếu không có thu hoạch thì rời khỏi linh cảnh đi, bằng không Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái tên phế vật này nhất định phải chết." Tam Đạo Sơn nương nương đại khái là xem ở phần đệ tử vừa rồi rốt cuộc ra dáng một hồi, lựa chọn im lặng giải thích: "Ta cảm ứng được ký tức của Kim Ô, chúng nó đều tụ tập ở chỗ sâu trong linh cảnh, ở trong một phó bản nào đó. Muốn tiến vào phó bản kia chỉ có hai loại khả năng, một là chờ linh cảnh tự động mở ra, hai là tìm được chìa khóa." "Tìm được chìa khóa?" Trương Nguyên Thanh đang nghĩ đối sách, nghe đến đó đột nhiên ngẩng đầu. Hai chữ chìa khóa khiến hắn đột nhiên nghĩ tới La Bản Quang Minh. Căn cứ vào Tiêu Giao Tứ Tử nghiên cứu, có thể xác định La Bản Quang Minh là chìa khóa mở ra bí mật linh cảnh, mà La Bản Quang Minh chính là bảng chi của Thái Dương. Cho nên hàm nghĩa thực sự của chìa khóa là nó có thể giúp người nắm giữ tiếp cận Kim Ô sau. Sự tình liên quan đến trung tâm của Thái Dương, Trương Nguyên Thanh tạm thời dừng suy tư, tích cực hỏi thăm: "Nương nương, Kim Ô mà ngài nói là Thái Dương bổn nguyên có phải không? Ngài hiểu biết bao nhiêu đối với nó?" Tam Đạo Sơn nương nương liếc mắt nhìn hắn: "Thần thoại truyền thuyết có 10 nhật ô, hẳn là truyền lưu đến ngày nay. Ở trong điển tịch tàng sách cổ của Thuần Dương giáo có miêu tả liên quan đến chúng. Thời kỳ thượng cổ, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện 10 vầng mặt trời thiêu đốt hoa màu, giết chết cỏ cây, làm cho dân không có gì để ăn. Về sau Hoa Hoàng không đành lòng với thiên hạ thương sinh chịu khổ, đuổi theo 10 vầng mặt trời này, giam cầm cả 10 vầng mặt trời trên Đông Hải phủ tang thần thụ. Thái Dương Bổn Nguyên là cách gọi của linh cảnh hành giả, người tu hành cổ đại gọi nó là Thập Nhật Ô. Đuổi theo mặt trời không phải là khoa phụ rau, thì sao lại là Hoa Hoàng? Xem ra người sáng lập thần thoại truyền thuyết cổ đại đều là Hoa Hoàng cả. Trương Nguyên Thanh nghe xong, kết hợp với tình huống mình nhìn thấy ở Takamagahara, cho rằng nội dung điển tịch Thuần Dương giáo ghi lại hẳn là sự thật. Sau đó lại nhìn Tam Đạo Sơn Nương Nương một cái. Lão mõ này, lúc trước hai người nói tới thần thoại truyền thuyết, lão mõ một câu nhạ tinh, thần thoại là lịch sử khác loại của người tu hành cổ đại, nhưng ta biết đến không nhiều, liền đuổi hắn đi. Bây giờ cuối cùng mới chịu lộ cho hắn một ít tình báo phía sau màn, nói rõ phân lượng của mình trong lòng nàng càng ngày càng nặng. Mặt khác, ta ở ngoài phó bản cảm ứng được khí tức của linh hồn, không biết là Kim Ô sinh ra ý thức của bản thân hay là ý chí của vị viễn cổ đại thần nào đó để lại ở trong Kim Ô. Khuôn mặt của Tam Đạo Sơn Nương Nương toát ra một phần sầu lo. Thập Nhật Ô bá đạo tuyệt luân, không chứa chấp thế gian vạn vật, cho dù là linh lực thuộc tính khác cũng bị nó xua tan tịnh hóa, theo lý thuyết không có khả năng có linh hồn nào có thể tới gần Thập Nhật Kim Ô. Ý tứ của ngài là Kim Ô đã có chủ sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh chợt lạnh đi. Lão mõ lắc đầu, không rõ, còn cần phải quan sát. Đừng nói chuyện linh tinh nữa, ngươi bây giờ có hai con đường, một là tạm thời ở lại chỗ này, lấy tu vi của ngươi thì 10 ngày nửa tháng không ăn không uống cũng không đáng ngại. Nơi này còn có rượu ngon hoa quả, đủ để sống sót rất lâu, càng là nơi phong hoa tuyết nguyệt. Ta kế tiếp sẽ thường xuyên tìm kiếm phó bản có linh cảnh hành giả để rèn luyện, truyền ra tin tức người bị vây ở đây. Quan phủ ở hiện thực xử lý như thế nào, đến lúc đó lại bàn tiếp. Hai là ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất sưu tầm tài liệu, ngươi trở về hiện thực buông tay đánh cược một phen. Trương Nguyên Thành bắt đầu rối rắm. Nhiệm vụ chủ tuyến là tiêu diệt 10 con âm vật, tuy không hạn chế thời gian, nhưng nếu ở lại chỗ này, nhất định thì phải tiếp tục không ngừng chiến đấu với âm vật. Phàm là dám nghỉ ngơi, sẽ bị âm vật cấp chúa tể đánh lén. Thật ra thì còn một phó bản, còn một biện pháp khác. Vậy thì thông qua phó bản, nhìn xem thẻ nhân vật ma quân sẽ thưởng cho đạo cụ gì. Quyết chiến Trường An là một phó bản cấp chúa tể, phần thưởng ứng đối với thẻ nhân vật tất nhiên phải là đạo cụ cấp chúa tể. Nếu là đại cụ mà có tính công kích mạnh, như vậy đánh vỡ cấm chế của đạo cụ bản chơi game sẽ có hy vọng. Còn nếu là đạo cụ loại phụ trợ thì hoàn toàn good game. Cái này nó thuộc về dùng mạng để mà đánh cược. Nếu như không phải cùng đường, tốt nhất đừng đặt hy vọng vào đó. Hơn nữa, trong kẻ địch còn có huyễn thuật sư, chỉ cần hắn hiện thân, rất có thể lập tức sẽ bị kéo vào mộng cảnh, sau đó bị giết trong tích tắc. Cho nên dù có một món đạo cụ cấp chúa tể thì cũng không phải là đảm bảo cho lắm. Ngài, để ta suy nghĩ một chút. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người tích cực comment và like giúp mình. Bởi vì, nói chung là thu nhập nó đang xuống chạm đáy đến nơi rồi anh em ạ. Nên là hỗ trợ nhau một tí. Cảm ơn mọi người.